Thể Tu Chi Tổ, chương 1135, dị chủng ý thức hiệu quả. Góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, một đạo vô hình ý thức sóng xung kích tại trong ngũ tạng lục phủ nhộn nhạo lên. Những cái kia treo ở mạch máu trên khí quan huyết nhục óng ánh sáng long lanh. Tựa hồ không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Làm sao lông tóc không tổn hao gì? Lục Khôn một mặt ngốc trệ. Hắn lại không tin tà cha xét rõ ràng mấy lần, ẩn chứa tinh khiết tinh thần lực sinh mệnh chi lực lại tuần hoàn mấy vòng. Bên trong chân ma chi ý đã xua tan sạch sẽ, nhưng ngũ tạng lục phủ biến thành huyết thủy, vẫn như cũ tràn đầy sức sống, phảng phất vừa mới đạo ý thức kia sóng xung kích không tồn tại đồng dạng. Lục Khôn cảm thấy có chút khó tin, hắn tu luyện đến nay, nhục thân rèn luyện nguyên lý. Cơ bản đều không biến hóa qua, một loại là lấy năng lượng thai nghén tăng lên, một loại là đang không ngừng tổn thương chữa trị bên trong từng bước cường hóa. Mới tổng kết ra đoán tạng chi thuật cũng phù hợp cái quy luật này. Một loại phương thức liền là dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể. Tại sinh mệnh chi lực phối hợp xuống thai nghén tưới nhuần nội tạng, tăng lên hắn cường độ, một loại khác thì là mượn nhờ ý thức sóng xung kích. Bạo lực địa tổn thương nội tạng, lại lấy thiên địa nguyên khí chữa trị, cái này rèn luyện tốc độ kinh người vô cùng, nhưng hắn còn chưa có thử qua mấy lần, ý thức sóng xung kích đoán tạng phương pháp, liền mất hiệu lực, nội tạng không bị tổn thương, lại như thế nào chữa trị tăng lên, Lục Khôn hít một hơi thật sâu, dần dần tỉnh táo lại, nội tạng là lấy sinh mệnh cường độ định nghĩa, cùng nhục thân những bộ vị khác biệt. Khẳng định có ta sơ sót đồ vật, tình huống này cùng trước đó chữa trị nội tạng có chút tương tự. Không cách nào trị liệu nội tạng tổn thương là vô dụng đem đối ứng nguyên khí duyên cớ. Tình hình bây giờ là ý thức sóng xung kích không cách nào tổn thương nội tạng. Kia vấn đề chỗ, cũng là ý chí chi lực thuộc tính, Lục Khôn trong lòng phân tích, từ ý chí thuộc tính góc độ đến xem, lúc này nội tạng miễn dịch ma thuộc tính ý chí sóng xung kích. Có thể coi là nội tạng cường độ tăng lên, cũng hẳn là hàng thấp tổn thương, mà không phải miễn dịch, hay là nói, nội tạng vẻn vẹn miễn dịch chân ma chi ý, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Đúng à, ý chí chi lực cùng nguyên khí khác biệt. Thiên địa nguyên khí chỉ có ma nguyên khí cùng linh nguyên khí. Mà ý chí chi lực ngoại trừ nguyên khí thuộc tính, bản thân ẩn chứa ý chí không giống nhau, tàn bạo. Cuồng loạn, sinh sôi không ngừng, có phải hay không là cùng một loại ý chí sóng xung kích? Chỉ có thể rèn luyện nội tạng một lần, về sau nội tạng liền đối cố ý chí này sóng xung kích sinh ra sức miễn dịch. Hắn càng nghĩ càng có khả năng, chần chừ một lúc, một tay phất lên, trước người linh quang chớp động, xuất hiện một bức tượng lấy long đầu đỉnh miệng ba chân đỉnh đồng. Một cỗ hư vô mờ mịt ý chí. Ẩn ẩn từ đó hiển hiện ra, chính là từ nói một chân nhân tay bên trong chiếm được mờ mịt đỉnh. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia do dự, vẫn là đem nó cái nắp mở ra, đánh vào đi một đoàn dòng máu màu bạc, chỉ chốc lát, một cái ngân sắc huyết tinh bay ra, bên trong bao vây lấy kia cỗ mờ mịt chi ý, vậy liền dùng khác biệt ý chí chi lực. Thử một chút nội tạng rèn luyện, Lục Khôn hé miệng. Đem nó nuốt vào trong miệng, ngay sau đó tại máu trong cơ thể vận chuyển dưới, mờ mịt chi ý tiến vào ngũ tạng lục phủ mạch máu bên trong. Tiếp lấy hắn tâm thần khẽ động, huyết tinh hòa tan ra, thoát ly trói buộc ý chí chi lực xoay một hồi, tựa hồ đang tìm kiếm thần hồn, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, liền một mạch địa chui vào ngũ tạng lục phủ chỗ sâu. À, nếu như không có đặc thù dẫn đạo, những này ý chí chi lực đều ưu tiên tìm kiếm thần hồn. Tìm không được, mới có thể cùng ngũ tạng lục phủ đem kết hợp, Lục Khôn đem mờ mịt đỉnh đặt một bên, minh linh kết tinh một lần nữa lơ lửng. Hắn nhổ một ngụm chọc khí nói, Ngân Nhi, lại đến, vâng, các chủ, tại hai người điều khiển dưới. Tinh khiết tinh thần lực tại huyết dịch bọc vào tiến vào ngũ tạng lục phủ. Tiếp theo bị sinh mệnh chi lực hấp thu đến nội tạng chỗ sâu. Giống như trước đây, kia cỗ mờ mịt chi ý trực tiếp từ nội tạng chỗ sâu tuôn ra hiện ra. phát hiện không đường có thể trốn về sau. Thấy chết không sờn hướng lấy tinh thần lực khí hơi thở vọt tới. Oanh, một đạo ý thức sóng xung kích hướng ngũ tạng lục phủ tràn ngập ra. Dòng điện co rút đau đớn cảm giác trực thấu thần hồn. Nội tạng huyết thủy càng là rung động, đồng dạng lan đến gần đại não. Lục Khôn con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên là ý chí chi lực vấn đề. Chân ma chỉ ý thức sóng xung kích triệt để bộc phát qua một lần. Nội tạng đối loại này tàn bạo ý niệm có kháng tính. Cho nên lần thứ hai không bị thương tổn. Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên. Lục Khôn liền ngưng thần cảm ứng đến cỗ này ý thức sóng xung kích cùng chung khu thần kinh hệ thống liên hệ. Thẳng đến cỗ năng lượng này triệt để tiêu tán về sau. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nội tạng cường độ có chỗ đề cao, cảm giác đau đớn hơi hàng, hắn so với lần trước muốn cảm ứng địa rõ ràng, bất quá vẫn là có không nghĩ ra địa phương. Hắn cau mày, thần thức phương pháp tu luyện không phải dễ dàng như vậy cảm ngộ. Vẫn là thử trước một chút lần này nội tạng có thể hay không tăng lên. Mờ mịt chỉ ý thuộc về linh nguyên tính tình chất, dẫn ma nguyên khí nhập thể khôi phục, Lục Khôn hít một hơi thật sâu. Thể nội ma năng phun trào, thi triển pháp tướng thiên địa thần thông, chung quanh ma khí bên trong, lại hiện ra điểm điểm ma nguyên tinh quang. Mấy canh giờ về sau, Lục Khôn khôi phục được nguyên dạng, sinh mệnh chi lực hướng vào phía trong bẩn phun trào, tiến vào bảy thành nhiều. Nếu không phải tiêu hao rất lớn, ma năng tại thiếu khuyết sinh mệnh chi lực tình huống dưới, còn không có cách nào ổn định lại. Lục Khôn chậm rãi mở mắt, nhìn như vậy đến, mỗi một loại ý chí chi lực, chỉ có thể rèn luyện nội tạng một lần, ta trước trước sau sau, lợi dụng minh linh kết tinh, hết thảy tiêu hóa bốn loại ý chí chi lực, hung thần chi ý, chân ma chi ý, sinh sôi không ngừng chi ý, cùng vừa mới mở mịt chi ý, hồi tưởng lại. Mỗi loại ý chí đều không khác mấy tăng lên một thành sinh mệnh cường độ. Nghĩ tới đây. Hắn lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối, đáng tiếc trong tay không có cái khác ý chí, không phải có thể tiếp tục tăng lên, bảy thành sinh mệnh cường độ, hẳn là có thể chống đỡ hai lần cận thân ngưng nguyên thần thông. Thậm chí đánh ra hai lần nguyên khí chiến kỹ, Lục Khôn do dự một chút, không có thôi động ma viên biến, đi thí nghiệm nguyên khí chiến kỹ, hai khối cực phẩm linh thạch còn lại nguyên khí. Chỉ đủ hắn khôi phục nhanh chóng bốn lần nhất nguyên chi lực phản phệ. Không đến thời khắc nguy cơ, không thể tùy tiện sử dụng, hắn lại thân ở tại ma vực, linh nguyên khí mỏng manh, dẫn nguyên khí nhập thể chữa trị nhất nguyên chi lực phản phệ. Quá tiêu hao thời gian, nguyên khí chiến kỹ cùng nguyên lực chiến kỹ không có khác biệt lớn. Chỉ bất quá tại nhất nguyên chi lực chống đỡ dưới. Có thể gia trì nguyên khí hóa hình thần thông, Lục Khôn cảm thấy vẫn là trực tiếp trong chiến đấu nếm thử tương đối tốt. Mặt đối khác biệt tình huống, thi triển chiến kỹ loại hình cũng khác biệt, lúc này thí nghiệm, thuần túy lãng phí chân ma chi ý cùng cực phẩm linh thạch. Theo đối đoán tạng chi thuật cùng nhất nguyên chi lực xâm nhập nghiên cứu. Hắn phát hiện cực phẩm linh thạch cùng dị chủng ý chí trọng yếu tính. Cực phẩm linh thạch không cần phải nói, khẳng định làm át chủ bài sử dụng, sẽ không dùng vào tu luyện, mà đủ loại ý chí chi lực, hắn phải nghĩ biện pháp thu thập lại, lấy hiện tại cái này nhanh chóng tăng lên nội tạng rèn luyện chi pháp. Hắn còn cần ba loại ý chí chi lực, mới có thể đem nội tạng cường độ tăng lên tới 10 thành. Nếu như nội tạng có cái này cường độ, hắn tối thiểu có thể thi triển 3 lần cận chiến ngưng nguyên. Lực bộc phát phóng đại, trừ cái đó ra, còn có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện. Từ cốt biến sơ kỳ bắt đầu, sinh mệnh chi lực tu luyện liền vô cùng chậm rãi, bởi vì mỗi lần tu luyện tuần hoàn, chỉ có tiến vào nội tạng kia một bộ phận, mới có thể có đến tăng lên. Hắn vừa tiến vào cốt biến trung kỳ thời điểm, ba thành sinh mệnh cường độ, sinh mệnh chi lực cần tuần hoàn ba lượt nhiều. Mới có thể lấy toàn bộ tu luyện một lần, nếu có 10 thành sinh mệnh cường độ, một lần tuần hoàn là đủ rồi. Tốc độ tu luyện là ban đầu gấp 3, mặc kệ là cốt biến sơ kỳ vẫn là trung kỳ, tốn thời gian dài nhất đều là sinh mệnh chi lực tu luyện. Nếu là đem nội tạng cường hóa đến 10 thành, cốt biến trung kỳ tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ tăng tốc. Luyện thể các thệ ngôn chi sơn bên trong, có lưu cuồng loạn chi ý, bất quá là năm đó ta phóng thích qua một lần kim mục thần quang. Nội tạng bên trong tựa hồ cũng không lưu lại, trở về thử trước một chút nhìn, thiên kiếm các kiếm cốc, lưu lại thượng cổ kiếm tu sắc bén chi ý, hóa linh tông ấn tiền bối vẫn lạc tại ngoại hải. Lười biếng chi ý khả năng bị giao long nhất tộc thu đi. Đúng rồi, còn có con kia long vương ý chí chi lực, nhìn đến đại chu hành trình kết thúc về sau, phải đi ngoại hải đi một chuyến, lục khôn siêu hồn bành nguyên hóa. Biết ra biển thiên địa nguyên khí cũng quy về tinh khiết. Hiển nhiên đầu kia Long Vương đã vẫn lạc, nó ý chí chi lực, tự nhiên cũng tại giao long tộc trong tay. Đáng tiếc cái này nhanh chóng tăng lên nội tạng pháp môn. Chỉ thích hợp một mình ta, nếu như Hoàng Tiểu Vân nội tạng của bọn họ cường độ đạt được tăng lên. Tốc độ tu luyện không thể so sánh nổi, có thể sớm ngày đạt tới cốt biến sơ kỳ đỉnh phong. Hắn lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối, cái này lợi dụng ý chí chi lực đoán tạng pháp môn. Có mấy cái tiền đề, đầu tiên trong máu muốn ẩn chứa minh thuộc tính, tiếp theo còn muốn có thần hồn bí thuật, đến tránh né ý chí chi lực ăn mòn, nếu như thi ngân nhi tiến vào 10 cấp ngân giáp thi cảnh giới. Cũng có thể chủ động dẫn xuất minh linh kết tinh tinh khiết tinh thần lực. Nhưng cái khác thể tu không có thần hồn phòng ngự thủ đoạn. Tùy tiện đem ý chí chi lực tan nhập thể nội, phong hiểm cực lớn, không cẩn thận thần hồn liền sẽ bị thương, mà dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể rèn luyện nội tạng phương pháp. Cái khác thể tu đệ tử, muốn tới cốt biến hậu kỳ mới có thể sử dụng, dựa theo lục khôn suy luận, cốt biến hậu kỳ huyết dịch có thể chuyển hóa làm xương cốt tế bào. Coi như không có ngân long vẫn thạch, xương cốt cũng có thể biến lớn. Có thể sử dụng pháp tướng thiên địa thần thông, đối thiên địa nguyên khí cảm ứng tăng nhiều, từ đó dẫn động nguyên khí nhập thể, tẩy luyện nội tạng, nhất nguyên chi lực cần phải cường đại nội tạng mới có thể chèo chống. Nội tạng cường độ khẳng định là thể tu hóa thần kỳ cơ sở. Cốt biến hậu kỳ đường hướng tu luyện, hẳn là liền chuyên chú vào nội tạng, lục khôn cảm thấy mấy phần thổn thức, không nghĩ tới hắn cơ duyên xảo hợp. Tìm được cốt biến hậu kỳ một cái đường hướng tu luyện. Đem những này đoạt được chỉnh lý một phen về sau. Hắn liền thu hồi minh linh kết tinh, lấy ra linh thạch ma thạch, chuẩn bị khôi phục tốt ma năng liền rời đi. Về phần tinh vân lão ma, lục khôn cũng không tính diệt khẩu. Tại người này trong ấn tượng, xuất hiện tại trụy tinh hồ, là một đầu yêu vương cấp bậc yêu tu. Tiết lộ ra ngoài ngược lại có thể phân tán đại chu hóa thần kỳ tu sĩ lực chú ý, đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.